Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, Jesu đen âm mưu. Hơn 100 tên Kirigakurei ninja trong nháy mắt đem thất dạ bao vây lại. Trên mặt đất, trên cây toàn bộ đứng đầy Kirigakurei ninja, đây là Konoha ninja, đáng giận. Khó nói Konoha ninja đã vượt qua phòng tuyến, a không đúng. Cái này vẻn vẹn Konoha ninja một cỗ tiểu bộ đội lại dám đến chúng ta. Kirigakurei, đây quả thực là muốn chết. Những này Kirigakurei ninja nhìn thấy Sunet trên người của bọn hắn. Konoha hộ chán không khỏi sững sờ. Kirigakurei ninja đều biết nói hiện tại bọn hắn Kirigakurei đang cùng Konoha ninja giao chiến. Hiện tại Konoha ninja thế mà đi tới bọn hắn Kirigakurei trước mặt. Tất cả Kirigakurei ninja đều coi là Konoha ninja đã đánh vào đến bọn hắn thủy quốc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện không phải 103 như thế. Nếu như Konoha ninja thật đánh vào đến thủy quốc lời nói, bọn hắn Kirigakurei hẳn là sớm liền nhận được tin tức. Hơn nữa thoạt nhìn thất dạ bọn hắn vẻn vẹn mấy người, cái này xem xét liền là một đội quân nhỏ, không hề giống là Konoha ninja đại bộ đội. Cái này khiến tất cả Kirigakurei ninja đều thở dài một hơi. Những này Konoha ninja lại dám đến Kirigakurei, để bọn hắn kiến thức dưới chúng ta Kirigakurei lực lượng. Bên trên đem bọn hắn bắt lại, thuận tiện từ bọn hắn trong miệng khảo hỏi một chút Konohagakurei tin tức. Dẫn đầu Kirigakurei đội trưởng nhìn lấy thất dạ bọn hắn nói, ừ, nghe được đội trưởng lời nói. 10 cái Kirigakurei ninja hướng về thất dạ bọn hắn phóng đi, lại tới mấy cái chịu chết. Mikoto, Kusinai bọn hắn giao cho các ngươi, chính dễ dàng tôi luyện một chút các ngươi. Nhìn thấy xông lên Kirigakurei ninja thất dạ không khỏi nói, là lão sư. Nghe được thất dạ lời nói, Mikoto cùng Kusinai hai cái tiểu la lị xông tới, hướng về cái này 10 cái Kirigakurei ninja phóng đi. Những này Kirigakurei ninja đối với thất dạ thật sự mà nói là quá yếu. Bất quá chính dễ dàng để Kusinai tốt đẹp đàn liên tôi luyện một chút. Mikoto cùng Kusinai đi theo thất giả trong khoảng thời gian này, thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Hiện tại thiếu hụt liền là kinh nghiệm chiến đấu. Seragon, Genjutsu, Mikoto hai mắt nhanh chóng biến hóa, biến thành ba câu ngọc Seragon. Một cái Genjutsu phóng xuất ra, trực tiếp trúng đích mấy tên Kirigakurei ninja. Cái này mấy tên Kirigakurei ninja trong nháy mắt cứ thế tại nơi đó. Katong Gogakyu no Jutsu, Mikoto thừa cơ phóng xuất ra một cái cường đại Katong, trực tiếp trúng đích cái này mấy tên Kirigakurei ninja. Tại kêu thảm liên miên bên trong, mấy cái này Kirigakurei ninja trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ ngay tại Mikoto giải quyết địch. Nhân thời điểm, Kusinai cũng không có nhàn rỗi, cũng đồng dạng tiến công. Tám khóa cửa liên, Kusinai tay phải vung lên, một mảnh xiềng xích phóng xuất ra, đồng dạng là quấn chặt lấy Kirigakurei ninja. Cái này đây là vật gì, đáng chết. Ta không cách nào vận dụng chakra. Những này bị tỏa liên cuốn lấy Kirigakurei ninja đột nhiên phát hiện thân thể của mình không cách nào động, đồng thời trong thân thể chakra cũng vô pháp vận dụng. Thân thể tựa như là bị định trụ. Cơ hội tốt. Rasengan nhìn thấy mấy cái này Kirigakurei ninja bị chính mình khống chế được, Kusinai đưa tay phải ra, một cái màu xanh Rasengan trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hướng về mấy cái này Kirigakurei ninja công tới. A, tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, Kusinai trong tay Rasengan trong nháy mắt đánh trúng vào cái này mấy tên Kirigakurei ninja. Cái này không tốt, các nàng không phải phổ thông Konoha ninja, tất cả mọi người tiến công, nhất định phải cầm xuống các nàng. Nhìn thấy phía bên mình Kirigakurei ninja trong nháy mắt liền bị Kusinai tốt đẹp đàn hai cái này tiểu nữ hài đánh chết. Lúc này Kirigakurei đội trưởng cũng biết mấy cái này Konoha ninja không phải người bình thường. Ừ, Tiếp lấy tất cả Kirigakure ninja hướng về Mikoto cùng Kusinai công tới. Một mảnh kịch liệt hỗn chiến bắt đầu liền ở chỗ này tiến hành kịch liệt thời điểm chiến đấu. Tại Kirigakure trung ương một cái cao ốc cái này trên đại lầu có một cái to lớn nước chữ. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Mizuki ký túc xá tiếng nổ mạnh. Nơi đó chuyện gì xảy ra sao? Trong phòng làm việc Mizuki nghe được nơi xa chiến đấu cũng đứng lên, hướng về ngoài cửa sổ không khỏi nhìn lại. Nếu có người lúc này đứng Mizuki trước mặt quan sát, liền sẽ phát hiện lúc này Mizuki ánh mắt đờ đẫn, tựa như là bị người khống chế, đó là đáng giận. Người kia sao lại tới đây? Kirigakure liền từ đó lúc đen kịt một màu vật chất từ Mizuki trên thân xông ra. Giê-xu đen bóng người xuất hiện ở nơi đó. Lúc này cái này Giê-xu đen đã không phải là trước kia Giê-xu đen, từ trên bản chất đã hoàn thành phát sinh cải biến. Trước kia Giê-xu đen là Osusuki Kaguya chế tạo, lấy phục sinh Osusuki Kaguya để ý chí. Chỉ là tại phục sinh Osusuki Kaguya thời điểm, trước kia cái này Giê-xu đen đã bị thất dạ giết chết. Hiện tại cái này Giê-xu đen là hoàn toàn từ Uchiha Madara chế tạo, là Uchiha Madara ý chí, tuân theo Uchiha Madara mệnh lệnh. Mặc dù trước kia Giê-xu đen bị thất dạ giết chết, nhưng là trước kia Giê-xu đen trước khi chết lại đem Nguyệt Chi nhãn kế hoạch truyền cho Uchiha Madara, bởi vậy Uchiha y nguyên chuẩn bị thực hành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Mà bây giờ cái này Giê-xu đen liền là Uchiha Madara kế hoạch người thi hành. Giê-xu đen lợi dùng lực lượng cường đại khống chế tam vĩ Jinchuriki Mizuki, mục đích là vì để cho cái thế giới này hỗn loạn. Chỉ có thế giới hỗn loạn Giê-xu đen mới có thể đủ chấp hành kế hoạch. Chỉ là để Giê-xu đen tuyệt đối không ngờ rằng chính là kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu, vừa mới khống chế tam vĩ Jinchuriki thất dạ liền đến. Đáng giận, thực lực của người này thật sự là quá cường đại, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện được ta tồn tại. Nếu như bị hắn phát hiện ta, kế hoạch của ta rút 33 vốn không pháp áp dụng, thậm chí có khả năng sẽ chết vong. Nếu nói như vậy, tam vĩ Jinchuriki liền dùng ngươi yểm hộ ta rời đi nơi này a. Nghĩ tới đây Giê-xu đen lập tức phát động năng lực chính mình, khống chế tam vĩ Jinchuriki Mizuki hướng về thất dạ phương hướng phóng đi. Lúc này Kusinai tốt đẹp đàn chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Hai người bọn họ đang cùng hơn 100 tên Kirigakure ninja chiến đấu. Kusinai tốt đẹp đàn thực lực của hai người mặc dù vô cùng cường đại, siêu việt cùng tuổi người, nhưng là hai người tóm lại là tuổi trẻ. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu còn có thể hơi ngăn cản một chút công kích của địch nhân, nhưng là theo chiến đấu chuyển rời, những này Kirigakure công kích càng ngày càng mãnh liệt, trong nháy mắt chế trụ hai người. Trên người của hai người bắt đầu không ngừng mà xuất hiện vết thương, bắt đầu không địch lại. Bất quá hai người y nguyên hào không buông bỏ, cắn răng kiên trì đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.